Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 999, trang 999. Hắn không thể lại vẫn luôn như vậy tránh ở phòng thí nghiệm, bằng không chúng ta Áo Lai Đế Quốc quả thực thật giống như không tồn tại. Sở Đức người này dường như phía dưới. Người nghe được Phương Tiêm Vân nói sau, liền minh bạch hắn ý tứ, mà ở Phương Tiêm Vân cấp thuộc hạ người công đạo công việc thời điểm, Đỗ Thanh Lộ còn ở cái kia căn nhà nhỏ, ngồi ở Sở Đức bên cạnh, trong tay hắn phủng Áo Lai Đế Quốc đưa lại đây mấy quyển thật dày thư. Một bên thống khổ cõng, một bên trộm dùng đôi mắt đánh giá Sở Đức. Sở Đức ở nghiêm túc xử lý những cái đó linh kiện thời điểm, có vẻ thần sắc rất là chuyên chú. Đỗ Thanh Lộ tổng cảm thấy Sở Đức cái dạng này có một ít quen mắt, chính là trong khoảng thời gian ngắn, Đỗ Thanh Lộ lại nghĩ không ra Sở Đức cái dạng này đến tột cùng giống ai. Đang lúc Đỗ Thanh Lộ minh tư khổ tưởng thời điểm, hắn đột nhiên thu được Phương Tiêm Vân cho hắn phát tới tin tức. Đương nhìn đến cái kia tin tức thời điểm, Đỗ Thanh Lộ trong nháy mắt liền phấn chấn lên, quá một hồi sẽ có đài truyền hình lại đây đối Sở Đức tiến hành tuyên truyền. Việc này Đỗ Thanh Lộ thục a, so đối mặt này mấy quyển làm người sứt đầu mẻ chán thư muốn thục nhiều. Đỗ Thanh Lộ nháy mắt tinh thần phấn chấn lên, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Sở Đức. Thực rõ ràng, Sở Đức gia hỏa này cũng không có bất luận cái gì muốn đứng dậy ý tứ, theo vừa mới cho hắn công đạo nhiệm vụ Phương Tiêm Vân theo như lời, Sở Đức gần nhất bỗng nhiên đẩy rớt rất nhiều Áo Lai Đế Quốc bên kia sự tình, nếu không phải thật sự không có cách nào, nói vậy Áo Lai Đế Quốc cũng sẽ không ra này hạ sách. Chính là Đỗ Thanh Lộ cẩn thận hỏi, như vậy đột nhiên phỏng vấn, nếu Sở Đức một hồi nếu là sinh khí, nên làm cái gì bây giờ đâu? Không cần hoảng, Sở Đức là sẽ không tức giận, Phương Tiêm Vân nói, bởi vì lần này phỏng vấn, trên danh nghĩa chính là nhằm vào Sở Đức một lần ngầm hỏi, hơn nữa đài truyền hình tới phỏng vấn. Vấn đề, vừa lúc cũng cùng ngươi có quan hệ, a. Đỗ Thanh Lộ sửng sốt, Sở Đức gần nhất đem ngươi từ trong nhà lao cứu ra, hơn nữa đem ngươi trông coi ở chính mình này sự tình nháo ồn ào huyên náo. Phương Tiêm Vân nói, tuy rằng Sở Đức đối bên ngoài giải thích là hắn vì đem nhất nguy hiểm địch quốc tướng lãnh đặt ở bên người trông coi, nhưng là không ít người trong lòng bởi vì chuyện này càng thêm tin tưởng ngươi chính là Sở Đức đời trước cái kia bạn thân sự. Đài truyền hình lần này phỏng vấn nội dung là điều tra quan viên hủ bại cùng gián điệp vấn đề, bọn họ sẽ hướng Sở Đức dò hỏi vì cái gì hắn sẽ đem ngươi mang theo trên người, các ngươi hai cái chi gian có phải hay không đã từng cho nhau nhận thức. Đỗ Thanh Lộ nghe xong về sau mày hơi hơi giãn ra mở ra, mà đến lúc đó ngươi cũng có quan trọng nhiệm vụ. Phương Tiêm Vân nói, ngươi yêu cầu ở phỏng vấn trung ẩn ẩn ám chỉ ngươi cùng Sở Đức đích xác đã từng cho nhau nhận thức, hơn nữa quan hệ phi thường hào, nhưng là mặt ngoài ngươi muốn tận lực làm bộ một bộ muốn che giấu chuyện này bộ dáng, chẳng qua ngươi yêu cầu ở phỏng vấn chung trong lúc vô tình để lộ ra chính mình cùng Sở Đức quan hệ thực tốt chuyện này tới. Đỗ Thanh Lộ nghe đến đó cũng đã hoàn toàn minh bạch, hắn này sẽ tâm đã hoàn toàn thả xuống dưới. Đỗ Thanh Lộ gần nhất cũng đang ở phát sầu đâu, không biết vì cái gì hắn hiện tại giống như luôn là cùng Sở Đức đáp không thượng lời nói. Dĩ vãng Khải Phong còn ở thời điểm Đỗ Thanh Lộ cùng Sở Đức nói chuyện luôn là liêu vừa nói vừa cười, đặc biệt là ở viết những cái đó tin thời điểm, tin thượng Sở Đức càng là sẽ lải nhải viết thượng một đống lớn đồ vật. Nhưng mà gần nhất Sở Đức giống như luôn là đem ánh mắt đặt ở hắn kia đôi đồ vật thượng. Đỗ Thanh Lộ có đôi khi tưởng nói với hắn lời nói đều có chút mạc danh nhút nhát, Bất quá, hắn hiện tại nhưng thật ra không cần lo lắng vấn đề này, rốt cuộc. Lấy Sở Đức tính cách, liền tính gần nhất Đỗ Thanh Lộ không có cách nào cùng hắn đáp thượng lời nói. Hắn cũng sẽ không ở ngay lúc này, làm Đỗ Thanh Lộ bị những người đó mang đi. Nguyên bản Đỗ Thanh Lộ lo lắng hắn cùng Sở Đức chi gian có vẻ quá mức lãnh đạm vấn đề, cũng sắp không còn nữa tồn tại. Rốt cuộc, những cái đó bình dân thấy Sở Đức liều mạng muốn đem Đỗ Thanh Lộ từ ngục giam mang ra tới bộ dáng, còn sẽ hoài nghi bọn họ hai cái chi gian có phải hay không bạn thân sao. Buổi chiều 3 giờ 1 khắc, ước định tốt đã đến giờ. Đỗ Thanh Lộ cùng Sở Đức chính an tĩnh ngồi ở cái này trong căn phòng nhỏ khi bọn họ môn đột nhiên bị lập tức mở ra. Sở Đức đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Sở Đức tướng quân, chúng ta gần nhất nghe được một ít tin tức, nói là ngươi vi phạm áo lai đế quốc tương quan điều lệ, đem một người phạm nhân tự tiện mang ra ngục giam, đẩy cửa tiến vào nhân thủ cầm phòng thân phận phân biệt tạp. Đối với Sở Đức nói, mà đúng lúc này, rất nhiều người di động hoặc mặt khác di động phương tiện thượng cũng đều xuất hiện Sở Đức giờ này khắc này bộ dáng. Ta đi. Đây là cao tầng đang ở trào áo lai đế quốc bên trong gián điệp sao? Trên đường phố, có người không kìm lòng nổi ngừng lại, nhìn di động nói. Mà khi bọn hắn thấy kia mặt trên người khi, lại đều không tự chủ được ngây ngẩn cả người. Sở Đức tướng quân, chương 501 ném ra tay. Sở Đức cau mày nhìn tiến vào này nhóm người, áo lai đế quốc là một cái đối bọn quan viên quản lý thực nghiêm khắc người, giống cái loại này đột nhiên xông vào phòng, đi xem xét bọn quan viên đang ở làm gì đó tình huống, đã coi như là bình thường như ăn cơm. Chẳng qua lấy Sở Đức thân phận mà nói, như vậy thời gian còn không nhiều lắm, những người này cư nhiên đều đem chủ ý đánh tới ta trên người tới. Sở Đức nhìn những người này, ánh mắt dần dần lạnh băng xuống dưới. Hắn đương nhiên biết chính mình trong khoảng thời gian này đem Đỗ Thanh Lộ từ ngục giam chung cứu ra sự tình có chút quá chọc người chú ý. Hết chương.